Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 269, Trịnh thư ký khốn cảnh trải nghiệm. 5 điểm hơi nhiều. Trời tờ mờ sáng, bờ biển sắc trời phảng phất là mang hư ảnh, hiện ra nhàn nhạt nước biển xanh, sóng đánh bãi biển thanh âm, không hiểu cho người ta một loại lành lạnh cảm giác. Dưới đường đi đến, chạy thời điểm chạy, thời điểm ra đi đi. Hơn 2 giờ, người cũng đã mệt mỏi đến không ra hình dạng gì. Giang Triệt một nhóm 7 người, hiện tại đứng ở bờ biển một chỗ không xa Sơn Loan bên trong. Có cái nhà lều trước tạm thời dàn xếp lại, đem Đông Nhi cùng Trung gia tỉ muội dàn xếp nghỉ ngơi. Giang Triệt lên tiếng chào đi ra ngoài. Cổ Thính Nhạc ngồi tại lều bên ngoài nhà hút thuốc, trông thấy Giang Triệt, gảy một cây tới. Nơi này nguyên lai là cái vịt lều, về sau không biết tại sao không ai. Hắn quay đầu nhìn một chút nhà lều, nói, ta trước kia tại lăn lộn thời điểm chọc tới sự tình, chạy ở đây tránh thoát mấy lần, tối hôm qua mới mang các ngươi tới. Giang Triệt nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cảm giác, chỉ có thể nói có chút thần kỳ. Tương lai đại minh tinh, yên lặng ở bên trong quyên xây gần trăm hy vọng trường học, gần ngàn mắt ái tâm nước hầm, mấy chục ở giữa phòng vệ sinh Cổ Thính Nhạc đồng học. 23 tuổi, không hiểu mang theo chính mình chạy sau một đêm, hiện tại ngồi cùng một chỗ hút thuốc, trò chuyện hắn người giang hồ sinh, chạy trốn trải qua, chuyện lần này, cảm ơn ngươi, ách, Cổ Tử, Giang Triệt một cái còn thật không biết gọi thế nào hắn tốt. Ngoặc kép, gọi ta A Hoa tốt, ta gọi Cổ Thính Hoa, thoáng ngẩn người, hiện tại vẫn là Cổ Thính Hoa. Cổ Thính Nhạc nói, không cần khách khí a. Người đều có gặp rủi ro lúc nha. Nói xong, hắn nâng lên chen lẫn khói tay, chỉ bốn phía, còn nói, kề bên này người ở không nhiều, có cũng là không có cầm tới thẻ tạm trú khách lén qua sông, cho nên chị An khả năng không tốt lắm. Thế nhưng đối với các ngươi tới nói, hẳn là an toàn. Trong các ngươi vị kia Trần huynh đệ, hắn hẳn là rất biết đánh nhau. Ta trước kia cũng là đánh tử tới. Nhìn ra được, Giang Triệt gật đầu, vẫn là không nhịn được tò mò một cái. Nói, đúng rồi, người theo lão, Hồ Tổng thế nào nhận thức? Hắn tìm ta đó a. Hiện tại trong các ngươi kẻ có tiền tới, suy nghĩ rất nhiều chơi cao cấp, đều tìm bên này quản lý nha. Hồ Tổng muốn tìm người mẫu, vậy thì thật là tốt. Ta tại một người mẫu công ty chân chạy, hắn không biết làm sao biết, tìm tới rồi. Người mẫu quản lý, nghe ngươi nói, đây chẳng phải là theo làm mai không sai biệt lắm. Trịnh Hãn Phong từ phía sau lưng xuất hiện, ngắt lời nói, không tính a, chúng ta chính quy công ty nha. Cái kia có chút người mẫu bởi vì người, chính mình vấn đề tiền, muốn làm, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Thính Nhạc nói rõ lý do nói, Hồ Tổng nơi đó, ta liền không có giới thiệu đến a. Nhưng mà đổ là như thế này quen biết. Về sau hắn tới, ăn cơm cái gì, thường thường đều sẽ gọi ta. Nguyên lai là như thế. Khó trách lão Bưu tối hôm qua tìm không thấy địa phương, sẽ tìm hắn lái xe dẫn đường. Giang Triệt đánh giá sờ một chút, Cổ Thính Nhạc tình huống hiện tại, hẳn là ngồi tù đi ra còn không có quá lâu. Sau đó chiếu chính hắn nói, tại người mẫu công ty chân chạy, còn tại một cái mê mang kỳ. Bất quá bây giờ cá tính cũng là so về sau hướng ngoại rất nhiều. Người mẫu quản lý, kiếm được nhiều không? Giang Triệt cố ý hỏi. Kiếm lời không nhiều lắm. Làm gì không tự mình làm người mẫu a? Đập mấy chi quảng cáo, đã kiếm tiền, lại hữu cơ biết đỏ, liền theo Quách Dầu Thành như thế. Làm người mẫu, hết sức khứu nha. Muốn bày tư thế bị người đập, còn muốn trang điểm, kỳ thật ta đập qua a, còn diễn qua âm nhạc băng ghi hình, ngươi tin hay không? Cổ Thính Nhạc cười cười nói, muốn kiếm tiền nha, ta có tại Vô Tuyến Nghệ Nhân huấn luyện ban dự thính, còn có nghe nói muốn ký ta, nhưng ta có làm hay không? Còn chưa nghĩ ra, có khả năng làm a, làm minh tinh thật tốt, quay đầu diễn cái Thần Điêu Hiệp Lữ cái gì, nói không chừng liền đỏ lên. Giang Triệt cười nói, Cổ Thính Nhạc cũng làm là trò đùa nghe. Cười to đáp lại nói, ta diễn điêu a, đương nhiên diễn dương quá a. Võ Hiệp mê Trịnh thư ký dùng hắn mở chỉ riêng miệng tiếp một câu. Làm sao có thể làm nhân vật nam chính a? Cùng một chỗ đào vong một đêm. Hàn huyên nữa này không lâu sau. Liền quen thuộc, Cổ Thính Nhạc cười, đứng lên, thật sự nói, là như thế này. Các ngươi hiện tại thả hay là không thả tâm ta à? Nếu là yên tâm lời nói, ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Tình huống hiện tại, không có tiếng nổ mạnh, nhưng lão Bưu không cùng đến. Điện thoại cũng vẫn không gọi được. Giang Triệt xác thực cần Cổ Thính Nhạc hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Suy nghĩ một chút, hắn nói, cái kia vất vả ngươi. Ra ngoài chính ngươi chú ý an toàn. Ta không sao a. Lại không lộ mặt, không cần khách khí như thế. Cổ Thính Nhạc nói, ta đây trước hết không để ý các ngươi. Đói bụng, đường núi đi qua không rất xa. Có trong đất khách mở cửa hàng nhỏ. Ra ngoài cẩn thận một chút liền tốt. Được, Giang Triệt nói. Cổ Thính Nhạc đi vài bước. Quay đầu còn nói, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút. Gặp được người, giả bộ như vừa lén qua tới liền tốt. Dù sao các ngươi cũng là trong đất tới. Không có chuyện gì. Ta có tin tức 10 giờ tối sau sẽ tới. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói. Tốt. Yên tâm. Cổ Thính Nhạc phất phất tay. Dọc theo đường nhỏ rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Cái tên này vẫn rất giảng nghĩa khí. Trịnh Hãn Phong chỉ Cổ Thính Nhạc biến mất chỗ ngoặt. Theo Giang Triệt trên tay đem còn lại một nửa khói lấy đi. Nói. Chạy thời điểm. Khói chạy mất. Ha ha, thế nào, một năm này xuống tới, không nghĩ tới còn sẽ có một ngày như vậy a. Giang Triệt đem hắn đưa trở về khói cản đi. Người hút đi, ta không có nghiện, nhìn một chút, đáy lòng hoang mang, đi qua tối hôm qua như thế chiến trận, chạy trốn, bình thường người hiện tại cũng hẳn là có chút nghĩ mà sợ a. Trịnh Hãn Phong đồng học mặc dù ra, nhưng kỳ thật cũng mới ra trường học một năm mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn một mặt nhẹ nhõm, còn mang một ít nhỏ hưng phấn, không giống chứa. Giang Triệt cười khổ nói, thế nào, ngươi cảm thấy rất hăng hái. Ngoài ý muốn, Trịnh thư ký liền chút mấy lần đầu, đặc biệt thật sự nói, có chút, rất kích thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt một lần cảm thấy mình hiểu rất rõ Trịnh thư ký. Hiện tại xem ra vẫn là ấu trĩ. Thấy Giang Triệt im lặng, Trịnh thư ký đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi mặt biển. Cảm khái, bắt đầu nói rõ lý do. Lão Giang người nghĩ a, chúng ta hiện tại mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi, ta mỗi ngày âu phục giày ra nói chuyện làm ăn. Một bữa rượu, một chầu giả mô hình giả thức khách sáo. Đập bả vai gọi huynh đệ. Trong lòng tính toán, có đôi khi, ta cũng ghét a, giống như thiếu đi chút vật gì. Kỳ thật từ nhỏ ta liền mỗi ngày ngóng trông bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba. Người biết không, ta thanh xuân, nó đến máu nóng, đến oanh liệt a, ta muốn bỏ núi tuyết, qua bãi cỏ, theo một cái hồng tiểu quỷ trưởng thành một tên tay súng thiện xạ. Tay súng máy, cho ta một lần tiệp khắc thức ZB-26 súng máy hạng nhẹ. Ta nằm xuống xạ kích ta chính là một tòa pháo đài. Ta bưng lên công kích, ta chính là một dòng lũ lớn. Đương nhiên, lính thiết giáp cũng được. Dù sao cuối cùng ta phải oanh liệt hy sinh, che kín hồng kỳ, chôn xương tha hương. Về sau đi, lớn lên điểm, ta xem võ hiệp, lại xem phim Hong Kong. Trong lòng ta, liền có một cái giang hồ. Sau đó ta quát xá phong vân. Trịnh thư ký đang nói. Nhưng thật ra là thời đại này phần lớn nam hài tại bọn hắn gỗ súng, kiếm gỗ tuổi thơ, còn có Sở Lưu Hương cùng Tiểu Mã Ca thời đại thiếu niên. Đều đã làm mộng, vấn đề lúc này, không hiểu thấu nói lên hồi nhỏ mộng tưởng. Này tình huống như thế nào? Giang Triệt hoang mang một cái. Trịnh Hãn Phong nói tiếp đi. Tối hôm qua đặt đen bên trong chạy thời điểm, ta đang suy nghĩ gì? Người biết không? Ta nghĩ. Nếu là cái kia trùng phóng cũng tại liền tốt. Trước khi đi ta phải nói với hắn một câu a. Nói. Nhớ kỹ, ta mất đi đồ vật, nhất định sẽ tự tay cầm về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản sắc anh hùng, Tiểu Mã ca, Giang Triệt giống như tìm hiểu được. Vì cái gì Trịnh Thư Ký có thể tại trùng kích như thế cùng tình cảnh dưới? Không nghĩ mà sợ, phản hưng phấn, bởi vì, hắn lại tại cho mình thêm người xếp đặt. Dù sao lão Trịnh đồng chí là một cái luôn có thể thông qua tăng thêm người bố trí. Tới cải biến tự thân nhân vật hình tượng người. Trịnh Hãn Phong đột nhiên nói. Ai? Lão Giang. Giang Triệt hỏi lại. Thế nào? Người nói chúng ta hiện tại muốn thật sự là vừa từ trên biển bơi tới. Hắc hộ. Sẽ như thế nào? Trịnh Thư Ký thuốc lá ngậm tại khóe miệng. Thỏa thuê mãn nguyện hỏi. Khách lén qua sông tầng dưới chót quật khởi. Nhanh như vậy lại ra Tiểu Mã ca về sau người mới xếp đặt. 20 tuổi Trịnh Thư Ký Junibio càng ngày càng nghiêm trọng. Cần phải chị A, Giang Triệt hỏi, đầu óc ngươi hiện tại có phải hay không còn có tán dương Văn Cường mới tới Thịnh Hải bãi? Trịnh Thư Ký nói, ai, làm sao ngươi biết, vọng văn vấn thiết, xem bệnh đoán được, Giang Triệt ung dung nói. Đây là bệnh, nhưng mà đừng sợ, chờ ngươi đói 2 ngày bụng, chịu 2 lần đánh, tự nhiên là tốt. Đói cái giám, này có mua, người vừa không nghe thấy sao? Trịnh Thư Ký phi một tiếng nói, ta còn lại hơn 2.000 đô la Hồng Kông đâu. Liền một ngày, chúng ta vài người làm sao ăn uống không đủ a? Ngoặc kép, nhà lều bên trong liền một cái giường trúc, Khúc Đông Nhi cùng song bào thai tỉ muội co lại trên giường. Gối lên, che kín Giang Triệt 3 cái quần áo, mệt muốn chết rồi ngủ rất say. Tiền đâu? Giang Triệt phiền muộn hỏi. Không trách ta, Trịnh Hãn Phong nói. Nột, ta thu dọn đồ đạc lúc ấy. Ngươi là an bài thế nào chính ngươi còn nhớ chứ? Giang Triệt gật đầu. Cho nên a, ấn ngươi lúc đó an bài. Chúng ta rất có thể sẽ phân tán. Trịnh Hãn Phong nói. Cái kia ta đương nhiên đem tiền cùng điện thoại di động đều vụng trộm thả Đông Nhi trong túi sách a. Ta trong lòng cũng là Đông Nhi bảo bối nhất nha. Ta sợ nàng bị đói. Sợ nàng quay đầu tìm không được a. Chấm ngoặc kép, nghe hắn kiểu nói này. Thật đúng là không thể trách hắn. Trừ hắn vừa mới độc sữa cái kia một ngụm. Muốn trách chỉ có thể trách tối hôm qua sờ soạng dọc theo con đường này. Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ thay phiên khiêng Đông Nhi. Đổi để đổi lại. Nàng trên lưng sách nhỏ bao đi thế nào cũng không biết. Làm sao bây giờ? Muốn không nên quay đầu lại đi tìm? Trịnh Hãn Phong hỏi. Giang Triệt lắc đầu. Bây giờ đi về tìm. Có thể hay không tìm tới 2 chuyện. Một cái nói không chính xác. Liền là tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên vận khí của ta rãnh là tích lũy lâu tất bạo. Bạo xong liền vô ích a. Lần trước bạo tại hoàng lão cùng loại kia tiểu nhân vật trên người. Không đáng giá. Vậy làm sao bây giờ? Thật một mao tiền cũng không có. Cũng không có điện thoại. Trịnh Hãn Phong theo cửa sổ hướng ra phía ngoài dốc núi nhìn một chút. Nói, bên kia giống như có nhân chủng món ăn. Chúng ta đi trộm điểm quả cà. Cây cải bắp nướng một nướng. Cái này có khả năng cân nhắc. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngộ nhỡ lão Bưu một lát không có tìm đến làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn phải cân nhắc trước trở về rồi hãy nói a. Trịnh Thư Ký Minh Tư khổ tưởng một cái. Không có chủ ý. Mở mắt trông thấy ngủ trên giường chung ra tỉ muội. Nói. Trên người các nàng có tiền sao? Người cứ nói đi. Giang Triệt hỏi lại. Chung chân cùng chung nhân 2 tỉ muội là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Trực tiếp đi theo đi ra. Trên người liền một thân áo ngủ. Mà lại là trường kỳ bị giam lỏng trạng thái. Không có khả năng mang tiền. Trịnh Thư Ký uể oải một cái. Vuốt vuốt bụng. Nói. Cái kia nếu không. Đem các nàng 2 bán gom góp lộ phí a. Sao mà không bị cản trở não mạch kín a. Giang Triệt đầu tiên là cứ thế một cái. Tiếp lấy phát giác. Trên giường chung ra tỉ muội mí mắt giật giật. Tựa hồ có chút khẩn trương. Nguyên lai đang vờ ngủ nghe lén. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cái này đổ là có thể cân nhắc. Giang Triệt cố ý trầm giọng nói. Đúng không? Dù sao các nàng hiện tại cũng không ai quản. Không ai muốn, mà lại nhà các nàng đen ngươi tiền. Vừa vặn, trước thu chút tiền lãi. Trịnh Hãn Phong nói tiếp, lại nói ngươi cảm thấy có thể bán bao nhiêu? Cái đồ chơi này gom góp đúng, có phải hay không theo vòng tay cái gì như thế? Giá cả có thể nơi cao. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội không giả bộ được. Đồng loạt ngồi xuống, các nàng tình huống hiện tại. Nói thật tình cảnh so Giang Triệt thảm nhiều. Nhà là hang hổ, người không chỗ đi, còn không thể lộ mặt. Nuôi không sống chính mình. Chạy một đêm, trên thân hai người đều là một thân bùn cát. Sợi tóc ngổn ngang, bờ môi tái nhợt, toàn bộ mỏi mệt không thể tả. Như thế thành đôi ngồi ở trên giường. Ánh mắt ai oán mà nhìn xem người. Toàn bộ thảm phát nổ. Hết sức vô nhân đạo. Nhưng là thật rất muốn cười. Giang Triệt cố gắng nhịn xuống. Kỳ thật bán chúng ta. Các ngươi cũng không thể quay về. Trung gia quan hệ. Hiện tại Trung Phóng nói không chừng đã tại quan khẩu xếp vào người. Các ngươi một bị phát hiện. Hắn để cho người ta tùy tiện tìm cái lý do báo động. Là có thể đem các ngươi sách về đi. Trung nhân đáng thương nói. Thật thành hắc hộ rồi. Giang Triệt nghe xong. Quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh thư ký. Trên đời này có người là miệng quạ đen. Có người là độc sữa. Hắn hôm nay khác nhau đều bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.